Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468: Thần linh oán khí. Thần linh đạo trường. Thời gian chậm chạp. Thông Thiên giáo bên trong, Tề Vân một đám ma đầu sớm đã trở về. Giờ phút này, sân nhỏ chỗ sâu, Tề Vân đứng chắp tay, hai mắt đóng lại, lực lượng thần thức kéo dài vô hạn, bao phủ tại phương viên gần trăm dặm vị trí. Thiên địa vô cực, cỏ dại bay múa, âm phong gào thét, âm khí tràn ngập, toàn bộ Vẫn Thần vực âm khí nặng hơn, càng ngày càng đậm, tựa hồ đang từ cái nào đó khu vực thần bí cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Hắn nhìn đến hắc vụ quấn, nhìn đến oán khí tràn đầy, nhìn đến cơ hồ vừa vặn chết mất không lâu thi thể. Bỗng nhiên lần nữa thẳng thân mà lên, chuyển hóa thành quỷ dị, cũng nhìn đến không ít cường giả thân thể từ khu vực khác nhảy vọt mà đến, lén lén lút lút, ẩn tàng thân ảnh, hướng về nơi này tụ đến. Hết thảy đủ loại tựa hồ cũng biểu thị Vẫn Thần vực phát sinh khó tả biến cố. Xoát, Tề Vân lần nữa mở hai mắt ra, mày nhăn lại, thật xảy ra chuyện, nhiều người như vậy chạy tới. Trong miệng hắn tự nói, từ chỗ kia cổ trấn trở về, hắn thần thức ngay tại thời khắc lưu ý bốn phía, một đường đi trở về, thẳng đến nơi này, hắn đã phát hiện không biết một đợt cường giả tung tích, lén lén lút lút, tại hướng nơi này tụ đến. Những cường giả này tựa hồ đa số đều là tán tu, cũng có không ít xuất từ thế gia hoặc môn phái, thực lực không yếu, như giống như ôm lấy mục đích đồng dạng, lại tăng thêm cái này bốn phía đột nhiên xuất hiện nồng đậm âm khí, thấy thế nào đều có loại bất tường, chẳng lẽ đám người này biết thân phận chân thật của hắn rồi? Là trừ Thiên Liên Minh phái tới. Tại Tề Vân trong lòng suy tư thời điểm, chú ma, phong ma, huyết trì ma quân từ ngoài viện lúc đầu. Công tử, tình huống mới, chú ma nói. Tề Vân nhướng mày, quay người trở lại, thản nhiên nói, chú ma thở sâu, nói, bên ngoài không biết từ chỗ nào đến tin tức truyền đến. Nói Vẫn Thần vực muốn đại loạn. Có thần linh oán khí từ lòng đất xông ra, ăn mòn hết thảy, bất luận cái gì chết tại Vẫn Thần vực người đều lại nhận ảnh hưởng, chuyển hóa thành quỷ dị. Trừ cái đó ra, còn có tin tức xưng sẽ có thần linh đạo trường hiển hiện. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, thần linh oán khí, thần linh đạo trường, đúng vậy, hiện tại các phương cường giả đều tại tụ đến. Ta đã tự mình tại bốn phía tra xét, xác thực có một loại khó tả âm khí tại thiên địa lượn lờ. Thần bí khó lường, không biết gì mà đến. Chú ma nói. Tề Vân trong lòng suy tư, nháy mắt hiểu được, khó trách cùng nhau đi tới nhìn đến nhiều người như vậy ảnh. Khó trách hai ngày này âm khí sẽ không ngừng tăng thêm. Thần linh oán khí, thần linh đạo trường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vẫn Thần vực đặc thù, phiến khu vực này thuộc về viễn cổ chiến trường một trong. Vẫn lạc đại lượng thần linh, thần huyết vạn năm không làm, tích trong lòng đất, có thần linh oán khí cũng là đơn thuần bình thường. Nhưng cái này thần linh đạo trường là chuyện gì xảy ra? Thần linh đạo trường tại cái gì địa phương xuất hiện? Tề Vân hỏi, đến nay không biết. Tin tức ta đã đi tìm Dạ Du cung hỏi, bọn hắn cũng là không cách nào thăm dò, chỉ nói hết thảy tùy duyên, nhưng là ta quan sát qua hai ngày này không ngừng có cường giả đang đuổi đến. Chú ma nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, cái này mấy ngày chú ý một chút, không cần bị người phát hiện nền móng, các phương cường giả đã tụ đến, trừ Thiên Liên Minh cũng tất nhiên sẽ tới. Để chúng ta người nên làm như thế nào còn thế nào làm. Đã không cần tận lực tránh né, cũng không cần tận lực tiếp xúc. Chúa công yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Một bên huyết trì ma quân cười nói. các ngươi đi xuống trước đi. Tề Vân nói, tam đại ma đầu ôm quyền lui ra. Tề Vân não hải suy tư, khống chế vũ khúc tinh quân thân ngoại hóa thân, gọi tới thiên toán sư vô nhất, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Vong linh thành bên trong, ảm đạm gian phòng, ánh nến yếu ớt, thiên toán sư vô nhất xuất hiện ở vũ khúc tinh quân phụ cận. Lộ ra suy tư, nói, thần linh oán khí, hắn bỗng nhiên con mắt lóe lên, nói, đội trưởng, ngươi còn nhớ được câu kia khô lâm bất tử người phê nói. Lục vương số tận, thiên hạ băng cách, câu nói này nói chính là lục vương bỏ mình, thiên hạ hội sụp đổ. Bây giờ vẫn thần vực xuất hiện thần linh oán khí tựa hồ chính là hợp câu này. Ô, nói một chút nhìn, vũ khúc tinh quân thanh âm khô khốc, thiên toán sư vô nhất ngữ khí trầm thấp, truyền ngôn vô thượng cổ triều lấy phong thủy đại trận vì căn cơ, hấp thu bát phương khí vận, nhưng là thế nhân chỉ biết bọn hắn hấp thu thiên địa khí vận. Lại không biết phong thủy đại trận cũng đang trấn áp toàn bộ đại lục. Viễn cổ phạt thần một trận chiến, thần linh tử thương vô số, oán khí trùng thiên, khó mà tiêu tán, chính là cái này vô thượng cổ triều phong thủy đại trận. Đem những thần linh này oán khí hết thảy áp chế, khiến cho chúng nó xông ra. Bất quá bây giờ lục vương bỏ mình, phong thủy đại trận liền chẳng khác gì là thiếu một vòng. Cho nên toàn bộ phong thủy đại trận uy lực trong khoảnh khắc yếu bớt vô số lần. Phong thủy đại trận là lấy đương kim cổ hoàng cùng 8 vị khác họ vương làm hạch tâm. Bọn hắn đã là đại trận người xây dựng, cũng là đại trận tạo thành bộ phận. Đại trận vận chuyển, sinh sinh bất tức, 9 người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên lục vương bỏ mình. Trên thực tế chính là toàn bộ phong thủy đại trận băng liệt điềm báo. Phong thủy đại trận khó mà viên mãn, liền sẽ tạo thành lòng đất áp chế nhiều năm thần linh oán khí tiến hành phản phệ. Mà vẫn thần vực chính là toàn bộ đại lục đặc thù nhất địa điểm, là thần thi nhiều nhất khu vực, cho nên mới sẽ dẫn đầu xuất hiện biến cố. Bất quá với được thần linh đạo trường là chuyện gì xảy ra? Ta lại không biết. Có lẽ tại năm đó chư thần niên đại, nơi này đúng là một vị nào đó đại nhân vật đạo trường. Theo chư thần tiêu tán, mà cùng nhau mai táng. Hắn mở miệng giải thích, Tề Vân não hải cuồn cuộn, chưa từng một nơi này, nháy mắt hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Phong thủy đại trận là lấy 8 vị cổ vương cùng 1 vị cổ hoàng làm hạch tâm. Nói như vậy, hắn xử lý lục vương. Trên thực tế cũng là tự tay sáng tạo ra thiên hạ đại loạn. Khó trách khô lâm bất tử người sẽ phê nói lục vương số tận. Thiên hạ băng cách, lúc trước hắn còn tại nghi hoặc, lục vương một người bỏ mình, làm sao lại liên lụy đến thiên hạ đại thế. Bây giờ vô nhất giải thích về sau, Tề Vân nháy mắt minh bạch, lấy người vì bản, vận chuyển đại trận. Khó trách cái này cổ hoàng cùng 8 vị cổ vương có thể sống lâu như vậy. Bỗng nhiên, hắn chau mày, cái này phong thủy đại trận chỉ sợ sớm đã không hoàn thiện. Bởi vì đương kim cổ hoàng sớm tại ngàn năm trước liền bị trấn áp tại lục đạo đại thiên lao. Bây giờ lục vương lại bị hắn xử lý, phong thủy đại trận sẽ chỉ băng càng nhanh. Nếu là cái này phong thủy đại trận triệt để tiêu tán sẽ như thế nào? Tề Vân hỏi, thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông, nhưng cũng là thời cơ, một cái đoạt thiên thời cơ. Thiên toán sư vô nhất trầm giọng nói, lòng đất bên trong thần linh oán khí khó có thể tưởng tượng. Một khi xông ra, sẽ chế tạo ra vô số quỷ dị cùng mị yểm, đến thời điểm cấp một cương quốc trở xuống tất cả đều phải gặp cướp. Coi như cấp một cương quốc cũng chưa chắc có thể chống đỡ được tai nạn. Người thường hạ tràng có thể nghĩ, nhưng đây cũng là một cái lớn lao cơ hội. Thiên hạ khí vận sẽ lần nữa phân tán. Các phương thế lực thần bí đều sẽ bởi đó xuất thế. Tiến hành cướp đoạt, một khi cướp đoạt khí vận, rất có thể sẽ tại tương lai thành lập ra cái thứ hai vô thượng cổ triều, xưng bá thiên hạ, cả thế gian độc tôn. Đây chính là quần long đoạt vận. Tề Vân ánh mắt bên trong quang mang thâm thúy, thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông. Như vậy, thật sự là hắn muốn nhìn đến sao? Hắn không biết, cũng không dám đi hỏi thăm nội tâm của mình. Nhưng thiên hạ đại thế, trùng trùng điệp điệp, như quả thật phát triển đến kia một bước, ai cũng không thể nghịch chuyển. Bỗng nhiên Tề Vân xuất hiện một cái ý nghĩ, thần linh oán khí, cái này đồ vật có thể lấy thập hung đồ thôn phệ sao? Một chỗ thần bí chỗ, hoàn cảnh âm trầm, một mảnh đen kịt, hai cái đỏ chót đèn lồng treo thật cao, tinh hồng như máu, giống như là hai cái to lớn con ngươi tại nơi này lấp lóe. Lồng đèn lớn hạ, dựng lên hai đạo nhân ảnh, kinh nghi bất định, hướng về phía trước nhìn lại. Tại bọn hắn phía trước, một người trung niên nam tử, sắc mặt ngốc trệ, như muốn mất đi ý thức, tay phải cầm thật chặt, tựa hồ tại nắm chặt cái gì đồ vật, từng bước một đi tới, là Ngô Phong. Hắn không phải là đi gió dê chấn sao? Sắc mặt hai người khẽ động, cấp tốc vọt tới. Ngô Phong, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Bên trái người kia hỏi, nam tử trung niên ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời, chăm chú nắm chặt bàn tay, y nguyên tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ hoàn toàn là bằng vào bản năng đồng dạng. Hai người nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, hắn tình huống giống như không đúng. Bắt lấy hắn, hai người cấp tốc xuất thủ. Rất nhanh, nam tử trung niên bị đánh bay ra ngoài, cầm xuống tới, tại trung niên nam tử lòng bàn tay phải, thình lình bị lật ra một mặt nạ vàng đồng bài, kiểu dáng cổ phác, lánh quang lấp lóe. Hai vị khủng cụ môn thành viên sắc mặt kinh hãi. Thiên đình, nhanh thông chi trưởng lão. Ngoặc kép, khủng cụ môn chỗ sâu, u sâm đại điện, từng dãy lục sắc ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt. Toàn bộ đại điện bên trong, hoàn cảnh yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, đều là ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn đại điện trung ương nam tử trung niên cùng trước người hắn gương đồng. Ngô Phong sắc mặt ngốc trệ, bị giam cầm thân thể, y nguyên chưa từng từ ngây ngô bên trong kịp phản ứng. Giờ phút này, ở trước mặt hắn đứng vững một ngụm cao lớn gương đồng. Trong mặt gương quang mang mông lung, đem hắn trong đầu hình tượng hết thảy rọi sáng ra đến. Nhìn một cái không sót gì, từ Ngô Phong xuất sinh, cho tới bây giờ, tất cả hình tượng một mực bình thường, duy chỉ có cuối cùng một bước. Tổn hại tiểu trấn, thiên địa u ám, trời chiều rớt xuống, một gốc màu đen lão hòe phía trên, hàn nha lượn lờ, hoa hoa chói tai, lão hòe hạ, một bộ nhân ảnh thần bí, đầu đội mặt nạ, toàn thân mơ hồ, trong miệng phát ra giống như cười mà không phải cười lời nói. Đem một mặt đồng bài đặt ở Ngô Phong trong tay, lại sau đó, Ngô Phong não hải ngây ngô, cùng nhau đi tới, hình tượng đến tận đây, không còn gì khác. Trong điện tất cả trưởng lão đều là hít một hơi thật sâu, trong lòng nghiêm nghị. Thiên đình, quả nhiên là bọn hắn, tìm bọn hắn nửa tháng lâu, thế mà bị Ngô Phong gặp đến. Bất quá đối phương không có giết Ngô Phong, còn nói câu nói kia, vậy đã nói rõ đối phương cũng không muốn cùng bọn hắn là địch. Giữa bọn họ khả năng hợp tác đem lớn hơn. Một vị trưởng lão tiến lên, ngón tay duỗi ra, tại Ngô Phong trước mắt vẽ ba vòng, bỗng nhiên một điểm, rơi vào Ngô Phong trán. Ông, nháy mắt, Ngô Phong trong đầu ngây ngô hết thảy tiêu tán, cả người hắn sắc mặt giật mình, lần nữa khôi phục, ta làm sao tại nơi này, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, nhìn thấy trong điện đông đảo trưởng lão, Ngô Phong càng là kinh hãi, cúi đầu liền bái, gặp qua trưởng lão, được rồi, đứng lên đi, ngươi lập xuống đại công, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lão Phu sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói. Ngô Phong trong lòng buồn bực. Đối với chuyện lúc trước một kiện cũng nhớ không nổi tới. Hắn lập xuống công lớn. Đầy ngập nghi hoặc hắn lại bái về sau. Khom người lui ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.